Cửu vực kiếm đế, chương 2941, tổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Đương nhiên cái này cái gọi là hôn ước, chỉ là một cái ngụy trang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với thiên binh Tô gia tới nói, bọn hắn mắt liền hay là để Tô Hà bị giam tại phiếu miếu thần cung bên trong. Về phần đối với Lâm Thiên đế tử tới nói, hắn chỉ cần đồng ý trận này hôn ước, liền có thể đạt được thiên binh Tô gia đại lượng tài nguyên, thậm chí đạt được thiên binh Tô gia dốc sức ủng hộ, tự nhiên vậy thì nguyện ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô luận như thế nào. Tổ địa không thể ném, so với tổ địa, cái này chút đại giới không tính cái gì. Lục trưởng lão ánh mắt băng lãnh nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, tổ địa nhất định phải bị chúng ta nắm giữ. Cái khác mấy tên thiên binh Tô gia tiên tôn cũng là nhẹ gật đầu, tổ địa đối với thiên binh Tô gia đến cùng là trọng yếu cỡ nào, trong lòng bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không thuyền dần dần rời đi, một bên khác, Sở Phong miên độn quang, lại không ngăn cản, rất nhanh liền vượt qua Vân Hoa Đại Lục, đi tới Phong Hoa Đại Lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cùng Lâm Thiên Đế Tử hôn ước, thế mà như thế trọng yếu. Trên đường, Sở Phong miên vậy có chút hiếu kỳ hỏi hướng Tô Hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vốn cho rằng lần này thiên binh Tô gia người. Là vì cho tứ công tử báo thù đến, mới đến vòng vây Sở Phong Miên. Để Sở Phong Miên không nghĩ tới là, bọn hắn lại là hướng về phía Tô Hà mà đến. Về phần cái gọi là yêu cầu vạn thú lồng giam, cũng chỉ là một cái ngụy trang, bọn hắn chân chính mắt, vẫn là Tô Hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hà cùng Lâm Thiên Đế Tử, chưa từng gặp mặt qua, trước đó Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong phát sinh đủ loại, cũng làm cho Sở Phong Miên coi là, cái này gây nên hôn ước, chỉ là vì tranh đoạt thần sát huyết nhận một cái chứng nhãn pháp thôi. Nhưng lúc này đây thiên binh Tô gia Lục trưởng lão, tự mình dẫn người đến đây, chính là vì mang đi Tô Hà, thực hiện cái kia cái gọi là hôn ước, để Sở Phong Miên xác thực có chút không rõ ràng cho lắm, hôn ước này vì gì trọng yếu như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải là vì hôn ước, bọn hắn là vì tổ địa. Tô Hà thở dài một cái nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ khi ta bị tổ lựa chọn chúng, ta liền nghĩ đến cái này một ngày, ta không có muốn kế thừa tổ địa ý nghĩ, nhưng không nghĩ tới thế mà còn muốn bức bách ta đến tình trạng như thế. Thiên binh Tô gia tổ địa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hắn nhưng nghe nói qua, cái này thiên binh Tô gia tổ địa, đến cùng là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên binh Tô gia, lấy luyện khí mà sống, con đường luyện khí trọng yếu nhất, chính là vật liệu, lô hỏa, mà thiên binh Tô gia tổ địa, trên bản chất liền là một cái tiểu thiên thế giới, đơn độc một cái tiểu thiên thế giới, nghe nói ở trong đó, có thiên binh Tô gia hoàn chỉnh truyền thừa, đồng thời nắm giữ tổ địa người, mới có năng lực luyện chế ra cực đạo tiên binh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VIP, tổ trong đất, truyền thừa cái này thiên binh Tô gia cổ xưa nhất bí ẩn, thiên binh Tô gia khởi nguyên, vậy là tới từ tổ trong đất. Tổ địa, là thiên binh Tô gia bên trong trọng yếu nhất địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên binh Tô gia tổ địa, chỉ có tổ địa truyền nhân, mới có tư cách tiến vào trong đó, cho dù là thiên binh Tô gia gia chủ. Đều không có tư cách có thể bước vào trong đó. Với lại tổ địa truyền nhân, chỉ có tổ địa mình chọn lựa, chỉ có thế hệ này thiên binh Tô gia bên trong, tư chất cao nhất người, mới có tư cách trở thành tổ địa truyền nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là làm Sở Phong Miên không nghĩ tới, lần này tổ địa chọn chúng người, thế mà liền là Tô Hà. Nghĩ như thế, Sở Phong Miên vậy minh bạch, vì sao thiên binh Tô gia người. Lại là cam nguyện đem dạng này một vị luyện khí thiên tài, nhất làm mồi nhử đi bố cục đối phó thần sát huyết nhận, cùng vì gì cố chấp như thế tại cùng Lâm Thiên Đế Tử hôn ước nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều là bởi vì tổ địa. Tô Hà tư chất tại cao, cũng không phải xuất thân dòng chính. Đối với hiện tại thiên binh Tô gia tới nói, bọn hắn tuyệt không hội dễ dàng tha thứ dạng này một vị kẻ ngoại lai trở thành tổ địa truyền nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên đối với thiên binh Tô gia, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là để Tô Hà không cách nào nhập chủ tổ địa, tất cả mới chủ hoạch bắt thần sát huyết nhận kế hoạch. Tổ địa coi, nếu như Tô Hà chết tại thiên binh Tô gia trong tay, chỉ có khả năng hội chọc giận tổ địa, được không bù mất. Cho nên tại bọn hắn trong kế hoạch, Tô Hà chết tại thần sát huyết nhận trong tay, mới là hoàn mỹ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ tiếc Sở Phong Miên xuất hiện, phá vỡ kế hoạch này. Hiện tại thiên binh Tô gia muốn để Tô Hà hoàn thành cùng Lâm Thiên Đế tử hôn ước, đều chỉ là vì chờ hôn sự hoàn thành, thiên binh Tô gia liền có thể đem Tô Hà nhốt tại phiếu miếu thần cung bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên binh Tô gia người sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Hà thở dài một tiếng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như ai nguyện ý tìm chết, liền để bọn hắn cứ tới a. Thiên binh Tô gia còn không có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, dù sao thiên binh Tô gia mặc dù thế lớn, nhưng lại không có mấy vị tiên đế cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với Sở Phong Miên tới nói, duy nhất đối với hắn có uy hiếp, liền là tiên đế cấp độ cường giả, cho nên thiên binh Tô gia mang cho Sở Phong Miên uy hiếp, kém xa Tít Tắp Phiếu Miếu Thần Cung, Thanh Phong Tông chờ một chút. Huống chi phía trên, còn có một cái thiên cửu vực nhìn chằm chằm, thêm một cái cửu địch liền thêm một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi, biết rõ ràng hết thảy nguyên do về sau, Sở Phong Miên độn quang cũng không có dừng lại, lại lần nữa hướng về thần toán sơn xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu hoa thiên bên trong, phong hoa đại lục muốn xa xa so với vân hoa đại lục phồn hoa nhiều, vãng lai võ giả đông đảo, Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, đều có thể nhìn thấy không ít không thuyền, trên không trung lui tới cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường dài phi hành, trừ phi giống như là Sở Phong Miên như vậy, có được vĩnh hằng thần thể, lực lượng vô cùng vô tận người, mới dám dạng này vượt qua cửu hoa thiên hai khối đại lục ở giữa đường dài phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với đại bộ phận võ giả tôi nói, bọn hắn bay không được bao lâu, đều hội lực lượng hao hết, cho nên đại bộ phận võ giả lui tới tại cái này hai tòa đại lục ở giữa, phần lớn đều là chọn không thuyền. Loại này không thuyền tốc độ, so với đại bộ phận tiên tôn độn quang đều không chút thua kém, với lại chỉ cần thanh toán một bút tiên thạch, liền có thể an toàn đến mục tiêu địa phương, là nhất là thuận tiện lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần toán sơn mở ra, xem như cửu hoa thiên bên trong 10 năm một lần đại sự, thịnh hội. Cho nên từ cửu hoa thiên từng cái trong đại lục, đều có đại lượng võ giả, đến đây thần toán sơn, liếc nhìn lại cái này vô số không thuyền, nó bên trong võ giả, rất nhiều đều là từ đại lục khác, chạy đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần toán sơn bên trong, nổi danh nhất, chính là trong đó thần toán thiên quân. Mặc dù thần toán thiên quân, đã là vạn năm đều không có xuất thủ qua, nhưng là thần toán thiên quân, ngoại trừ thần toán chi đạo, hắn cũng vô cùng bác học, rất nhiều trong lòng có nghi ngờ võ giả, vậy hội nguyện ý đến đây thần toán sơn, hỏi thăm giải thích nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác trên thần toán sơn, lại còn có rất nhiều bói toán tính đạo tông môn, bọn họ đều là lấy thần toán sơn vi tôn. Thần toán sơn mỗi một lần mở ra, những tông môn này, vậy đều sẽ mở ra tông môn, mời một số võ giả mà tính quẻ, mặc dù bọn hắn tính đường, kém xa Tít Tắp thần toán thiên quân, nhưng là dù sao cần thiết tiêu tốn đại giới, cũng muốn tiểu nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại bộ phận võ giả, kỳ thật liền là hướng về phía những tông môn này mà tới. Về phần thần toán thiên quân, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần toán sơn mỗi một lần mở ra, hiện tại đều có thể được xưng là tính đường một trận thịnh hội. Bất luận cái gì một tên võ giả, tại trên con đường tu hành, đều gặp được nghi hoặc, nếu có người tương trợ, cái này con đường tu hành đem thông suốt sướng rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên vậy không kỳ quái, sẽ có nhiều như vậy võ giả, lựa chọn xa xôi vạn dặm đến đây. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.